Xe nâng hàng có lỡ hất mày xuống địa ngục thì cũng chẳng bỏ công. Chúa chứng giám là Rót đã làm mọi cách để có thể kéo mày ra khỏi mương, nhưng rồi chẳng được tích sự gì. Nếu mày nghĩ Rót có sẽ để mày chăm sóc bầy thỏ, thì mày còn khùng hơn bình thường. Anh ấy sẽ không cho. Anh ấy sẽ lấy gậy đánh mày như tử. Anh ấy sẽ đánh mày. Bây giờ Lenny hùng hổ cãi lại. Anh ấy không đánh. Rót đâu có làm như vậy. Tao biết Rót. Tao với anh ấy đi chung với nhau. Nhưng con thỏ nhỏ nhẹ lặp đi lặp lại. Anh ấy sẽ bỏ mày. Thằng khốn thật khùng. Anh ấy sẽ bỏ mày một mình. Anh ấy sẽ bỏ mày. Thằng khốn thật khùng. Danny lấy hai tay bịt tai. Không, cha mày biết anh ấy đâu có bỏ tao. Rồi nó kêu lên. Ồ, Rót, Rót, Rót. Rót lặng lẽ ra khỏi bụi rậm. Và con thỏ nhảy vội nhảy vào đầu Lenny. Rót ôn tồn hỏi. Mày đã hét cái quái gì vậy? Lenny quỳ lên. Anh không bỏ tôi chứ, Rót. Tôi biết anh đâu có bỏ tôi. Rót gắng gượng lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Không. Lenny thốt lên. Tôi biết mà, anh đâu phải loại đó. Rót lặng im. Lenny nói. Rót. Ừ, tôi làm một điều xấu nữa. Rót nói, có khác gì đâu. Rồi gã lại lặng im. Lúc này nắng chỉ còn trên các đỉnh núi cao nhất, bóng râm trong thung lũng xanh dịu. Từ xa vọng lại tiếng người gọi nhau. Rót quay đầu lắng nghe tiếng gọi. Lenny nói, Rót. Ừ, anh không mắng tôi à? Mắng mày à? Ừ, như hồi trước anh hay mắng. Như... nếu tao không có mày thì tao đã cầm 50 đô. Chúa ơi, Lenny, mày không nhớ nổi chuyện mới xảy ra, nhưng mày nhớ từng chữ tao nói. Ủa, anh sẽ không nói vậy à? Rất rùng mình. Gã nói một cách vô hồn. Nếu một mình tao thì tao có thể sống dễ dàng. Giọng gã đều đều đơn điệu. Tao có thể có việc làm và không gặp rắc rối. Gã ngưng lại. Lenny nói. Nói tiếp đi. Rồi tới cuối tháng. Rồi tới cuối tháng, tao có thể cầm 50 đô của tao. Rồi tới nhà thổ. Gã lại ngưng. Lenny háo hức nhìn gã. Nói tiếp đi, Rót. Anh không mắng tôi nữa à? Rót nói. Không. Lenny nói. Ồ, tôi có thể bỏ đi. Tôi sẽ đi ngay lên đồi kiếm cây hang nếu anh muốn. Rót lắc đầu, gã nói. Đừng. Tao muốn mày ở đây với tao. Danny láu lĩnh nói. Kể cho tôi như lần trước đi. Kể cái gì? Kể về mấy người kia và mình. Chuck nói. Những đứa như mình không có gia đình. Tụi nó kiếm được ít vốn rồi tụi nó phung phí hết. Tụi nó đâu có ai trên đời để lo nhắn lên cho tụi nó. Danny sung sướng thốt lên. Nhưng mình thì khác. Bây giờ kể tới mình. Rất lặng im một lát rồi nói. Nhưng mình thì khác. Vì tao có mày và tôi có anh. Mình có nhau, đúng vậy. Để lo nhắn lên cho nhau. Lenny đắc chí thốt lên. Gió đêm thổi nhẹ trên bãi đất trống. Lá cây xào xạc. Và gió làm sóng gợn trên vũng nước xanh. Và lại nghe tiếng người quát tháo. Lần này gần hơn. Rót cởi mũ ra, gã run rẩy nói. Cởi mũ mày ra, Lenny, trời mát. Lenny vâng lời cởi mũ của nó ra và đặt mũ xuống đất trước mặt nó. Bóng râm trong thung lũng xanh hơn, đêm xuống nhanh. Gió đưa tiếng sột sạo trong bụi rậm tới họ. Lenny nói, kể tiếp nữa đi. Rót đang lắng nghe những tiếng động từ xa, gã lập tức nói một cách gãy gọn. Nhìn qua bên kia sông kìa, Lenny. Tao sẽ kể cho mày để mày có thể hình dung nó sờ sờ trước mắt. Lenny quay đầu ngó qua bên kia vũng nước, nhìn lên sừng rặng núi Gabilan đang tối dần. Chắc bắt đầu. Mình sẽ có một chỗ nhỏ. Gã thò tay vào túi bên hông rút ra khẩu Luger của Carson. Gã bật chốt an toàn, bàn tay và khẩu súng nằm trên mặt đất sau lưng Lenny. Gã nhìn gáy Lenny. Chỗ xương sọ và sống lưng giao nhau. Giọng người gọi từ dòng sông vẳng lên và một người khác trả lời. Lenny nói, kể tiếp đi. Chuck đưa súng lên,